Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay, Thanh Bình sẽ gửi đến quý vị một cuốn tiểu thuyết viết về đề tài quan trường chính trị. Những cuộc đấu đá trong quan trường luôn là những bí ẩn, những gì khốc liệt nhất mà ít người được biết đến. Và lúc nào cũng thế sẽ tồn tại hai thế lực, một liêm khiết và một là thế lực tham quan trong bóng tối. Chỉ cần sẩy chân một chút thôi, dù là thanh quan hay tham quan cũng sẽ ngã ngựa trong phút mốt. Những thủ đoạn trong chốn quan trường còn ác liệt hơn ở trên chiến trường. Và cuốn tiểu thuyết đó mang tựa đề Quan trường hiểm ác. Tại vì là Thanh Bình đang đọc một cuốn tiểu thuyết đấu trí ở trên kênh Cà phê Radio Beat. Đó là một tác phẩm của cùng tác giả với Quái nhân và Quái kiệt hình cảnh. Và văn phong nó cũng bay tương đương như thế. Cho nên là có một cuốn của tác giả nữa Thanh Bình dự định ra tiếp trên kênh MC Thanh Bình này. Nhưng có lẽ Thanh Bình sẽ để lùi lại sau khi đọc xong cái cuốn tiểu thuyết đấu trí. Tại vì nhiều khi đọc song song hai cuốn tiểu thuyết của cùng tác giả thì cái cảm quan nó không được hấp dẫn lắm. Cho nên mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe cuốn tiểu thuyết này nha. Đây là một cuốn tiểu thuyết của Trung Quốc, viết về đề tài đấu đá trong chính trị. Đây là một đề tài rất là hấp dẫn. Tuy nhiên rằng nó sẽ không dễ viết, vì nó sẽ đả động đến rất nhiều những khía cạnh trong cuộc sống. Các bạn cũng thấy ở Việt Nam mình hầu như là rất là ít được phổ biến, nhưng mà thể chế chính trị của Trung Quốc thì nó cũng tương đương Việt Nam thôi. Nên là quý vị hãy cùng Thanh Bình thưởng thức cuốn tiểu thuyết này nhé. Xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1. Tháng 7 nóng bức, ánh mặt trời như thiêu như đốt, làm cho người ta hoảng sợ. Chỉ cần động tay động chân một chút là cả người đổ mồ hôi như tắm. Trong văn phòng làm việc của Chủ tịch thị trấn Quan Sơn, Liêu Kinh Vũ lặng lặng ngồi ở ghế chủ tịch thị trấn, trong lòng đang rối như tơ vò. Hôm nay là ngày thứ hai sau khi hắn chính thức nhậm chức chủ tịch thị trấn. Chiều hôm qua, hắn được phó chủ nhiệm văn phòng của ban tổ chức huyện ủy, huyện Cảnh Lâm, Lý Hữu Phúc đưa đến thị trấn Quan Sơn. Buổi tối sau khi cùng ăn cơm với một số lãnh đạo thị trấn, thì Lý Hữu Phúc liền đi suốt đêm về huyện ngay. Hiện giờ là 10 giờ sáng, Liêu Kinh Vũ đã ngồi trong phòng làm việc hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Nhưng một ngày một đêm cộng với hơn 2 tiếng đồng hồ này, trong thị trấn không một ai đến báo cáo công tác với hắn. Càng không có bất kỳ công văn hay tài liệu nào nộp đến, hắn giống như bị toàn bộ thị trấn Quan Sơn quên lãng. Lại giống như một người vô hình bị mọi người hoàn toàn bỏ qua rồi. Liêu Kinh Vũ cau mày, hắn đang suy tư. Trong lòng hắn rất rõ, đây nhất định là động tác nhỏ của bí thư đảng ủy thị trấn Thạch Trấn Cường. Bởi vì hắn phát hiện, từ lúc mình được Lý Hữu Phúc đưa đến thị trấn nhậm chức, vị bí thư đảng ủy thị trấn này đã bắt đầu có vài phần khách khí với mình rồi, tạo chút uy thế phủ đầu. Trong bữa tiệc chào mừng hôm trước, ngoại trừ phó bí thư đảng ủy thị trấn Tần Duệ Tiệp đến nhậm chức trước mình một tháng đến chạm cốc với mình, những người khác thái độ tương đối mờ ám, không phải mời điệu lẫn nhau mà chính là mỗi người một chén đến mời bí thư Thạch Trấn Cường. Thạch Trấn Cường thỉnh thoảng lại nhìn hắn như cười như không, tỏ rõ cho hắn thấy uy vọng của y ở trong thị trấn. Liêu Kinh Vũ lặng lặng ngồi ở trên ghế, đại não suy nghĩ rất nhanh, nhưng hắn nghĩ cả ngày cũng không hiểu được vì sao bí thư đảng ủy thị trấn Thạch Trấn Cường lại đối đầu với mình. Dựa theo lẽ thường mà nói, chính mình mới vừa đến nhậm chức, không có khả năng nảy sinh bất cứ mâu thuẫn và xung đột nào với y. Nhưng Thạch Trấn Cường lại cố tình tạo uy thế phủ đầu với mình, y rốt cuộc là có dụng ý gì, có mục đích gì? Ngay trong lúc Liêu Kinh Vũ đang suy nghĩ về dụng ý của Thạch Trấn Cường thì Thạch Trấn Cường cũng đang nói chuyện về hắn. Trong phòng làm việc của Thạch Trấn Cường, phó chủ tịch thường vụ thị trấn, đảng ủy viên thị trấn Hồ Quang Viễn đang ngồi đối diện Thạch Trấn Cường, trên mặt lộ ra thần sắc vui sướng khi người khác gặp họa, nói với Thạch Trấn Cường: "Bí thư Thạch, tôi thật không ngờ người được điều tới thị trấn lại là một thằng nhóc 22 tuổi chưa đau máu đầu. Tôi thật sự rất buồn bực, hắn đốt cuộc có bối cảnh như thế nào mà mới 22 tuổi đã được lên làm chủ tịch thị trấn. Điều này cũng thật không tưởng. Không phải thằng nhãi này là con nhà quan hay là con nhà giàu mới nổi chứ. Bằng không sao trẻ như vậy đã lên được chức chủ tịch thị trấn." Sắc mặt của Thạch Trấn Cường vô cùng bình tĩnh. Hồ Quang Viễn đương nhiên rất khó chịu với Liêu Kinh Vũ, vì chính hắn đã đoạt mất ngai vàng chủ tịch thị trấn vốn thuộc về y, nên giờ đây đang muốn cho đối phương một bài học. Tuy rằng hai ngày nay Thạch Trấn Cường cũng tạo uy thế phủ đầu đối với Liêu Kình Vũ rồi, nhưng đối với thằng nhãi con này y cũng không dám nơi lòng cảnh giác. Bởi vì y từng có ý đồ tìm hiểu sơ yếu lý lịch của Liêu Kình Vũ, nhưng lại phát hiện ngoại trừ một bản sơ yếu lý lịch đơn giản với thân phận của hắn là một chủ tịch thị trấn, nên y không thể tìm được bản lý lịch cụ thể. Điểm này là nguyên nhân chủ yếu khiến cho y có phần kiêng kỵ Liêu Kình Vũ. Tuy nhiên, mặc dù là có chút kiêng kỵ nhưng lại không quá e ngại, bởi vì y là người của chủ tịch huyện Tiết Văn Long. Mà Tiết Văn Long mặc dù là chủ tịch huyện nhưng ông ta đã lăn lộn ở huyện Cảnh Lâm mấy chục năm, thế lực đặc đối khó lường. Tên bí thư huyện ủy Hạ Chính Đức tuy đang nhậm chức gần một năm rồi nhưng lại bị Tiết Văn Long đàn áp gay gắt. Có thể nói ở huyện Cảnh Lâm, Tiết Văn Long nhất ngôn cửu đỉnh. Có chủ tịch huyện Tiết Văn Long làm chỗ dựa, Thạch Trấn Cường y không còn sợ một ai, huống chi là một thằng nhóc con 22 tuổi còn chưa đáo máu đầu Liêu Kình Vũ. Tuy vậy, đối với dụng ý của Hồ Quang Viễn khi đến đây thì y cũng hiểu được. Đơn giản chính là dò hỏi một chút về lai lịch của Liêu Kình Vũ để có thể lên kế hoạch bước tiếp theo. Vì điểm này thì Thạch Trấn Cường tất nhiên là rất vui mừng và ủng hộ. Y tuy rằng không trực tiếp ra tay với Liêu Kình Vũ, nhưng tìm được một lính hầu xung phong thì thử một chút thực lực của Liêu Kình Vũ cũng là rất tốt. Thạch Trấn Cường liền cười nói với Hồ Quang Viễn: "Lão Hồ à, tôi đã xem qua sơ yếu lý lịch của Liêu Kình Vũ, người này tuyệt đối là một thanh niên thiên tài. Trên bản lý lịch của anh ta có viết, năm 14 tuổi thi đỗ đại học Thanh Hoa, trong 3 năm học xong chuyên ngành máy tính và thạc sĩ quản trị kinh doanh, 17 tuổi vào quân đội, 5 năm sau cũng chính là năm nay thì xuất ngũ. Cấp bậc khi xuất ngũ không ghi rõ, quá trình trước khi xuất ngũ cũng không ghi rõ. Nhưng ông suy nghĩ một chút, anh ta vừa xuất ngũ đã được phân đến đây làm chủ tịch thị trấn, điều này đã đủ chứng minh anh ta là người vô cùng lợi hại. Lão Hồ à, không nên xem thường người này, nếu không ông sẽ bị thua thiệt." Thạch Trấn Cường vô cùng hiểu tính cách của Hồ Quang Viễn, người này là một người vô cùng ngang ngược, thích thể hiện mình, càng là nói ông ta không nên làm thì ông ta càng muốn xông pha vào. Quả nhiên, Thạch Trấn Cường vừa mới nói xong, Hồ Quang Viễn liền vỗ vỗ ngực nói: "Bí thư Thạch, ngài cứ yên tâm, lão Hồ tôi tốt xấu gì cũng đã lăn lộn ở quan trường hơn 20 năm. Những gì đã trải qua còn nhiều hơn gấp bội so với Liêu Kình Vũ. Tôi chỉ muốn lĩnh giáo một chút xem thằng nhãi này rốt cuộc lợi hại như thế nào." "Ồ, đúng rồi, bí thư Thạch, tôi đã bảo cấp dưới chuyển hết toàn bộ văn kiện đến cho tôi. Phía Liêu Kình Vũ một chút cũng không đưa. Tôi muốn hắn rảnh rỗi đến mức bức bối cả người, sau khi cảm thấy không có ý nghĩa gì thì sẽ tự mình cuốn xéo tôi." Thạch Trấn Cường chỉ cười thản nhiên, cũng không tỏ thái độ gì, chỉ có điều nhắc nhở: "Lão Hồ à, nhất định phải chú ý đến đại đoàn kết nội bộ. Dù sao thì đồng chí Liêu Kình Vũ cũng là chủ tịch thị trấn. Tuy rằng anh ta không có kinh nghiệm làm việc gì, nhưng ông là đồng chí lão thành, phải giúp đỡ người trẻ tuổi đấy." Hồ Quang Viễn vừa nghe Thạch Trấn Cường nói như vậy, liền hiểu được ý tứ của Thạch Trấn Cường, vội vàng nói: "Bí thư Thạch, ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chú ý đoàn kết, hết sức trợ giúp đồng chí Liêu Kình Vũ giải quyết công việc." Nói xong, hai lão hồ ly nhìn nhau cười, không nói thêm lời nào nữa. Trong văn phòng chủ tịch thị trấn, Liêu Kình Vũ ngồi ở trên ghế, sau một thời gian ngắn ngồi suy nghĩ, sắc mặt đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Đối với tình cảnh ở thị trấn Quan Sơn bây giờ, hắn sớm đã có tâm lý chuẩn bị, bởi vì trước khi tiến vào quan trường, cha hắn đã từng nói với hắn: "Kình Vũ à, con thực sự muốn bước vào quan trường sao? Kỳ thật, đối với những biểu hiện của con ở trong quân đội, nếu ở lại thì tương lai khẳng định có nhiều đất dụng võ." Liêu Kình Vũ nhớ rõ, lúc ấy nét mặt của mình vô cùng bình tĩnh nói với cha: "Cha, con hiểu rất rõ lựa chọn của bản thân, bởi vì từ nhỏ con đã có mơ ước là phải làm quan, làm một vị quan tốt." Nghĩ đến lời thề và lý tưởng của mình, Liêu Kình Vũ không còn lộ ra một tia cười lạnh. Khó khăn này đã là gì? Thân là đội trưởng đại đội Nanh Sói, Liêu Kình Vũ mình khó khăn nào mà chưa từng gặp qua? Liêu Kình Vũ gạt những suy nghĩ lung tung trong đầu sang một bên, lấy ra một số tài liệu mình đã tìm được trên mạng cùng với bản đồ thị trấn Quan Sơn đặt trên bàn, cẩn thận nghiên cứu. Là chủ tịch thị trấn Quan Sơn, tuy rằng hiện tại chính mình chỉ coi như một người tạm quyền, còn phải trải qua tuyển cử hội đồng nhân dân, nhưng Liêu Kình Vũ đã coi mình là chủ tịch thị trấn thực sự rồi. Những tài liệu về thị trấn Quan Sơn trong ngày nhậm chức đầu tiên, Liêu Kình Vũ đã bắt đầu nghiên cứu hết sức cẩn thận. Thị trấn Quan Sơn tổng cộng có 25 thôn ấp hành chính, toàn trấn có 8.000 hộ. Tổng nhân khẩu trên 31.000 người, tổng diện tích 61,8 km², trong đó diện tích ruộng là hơn 28.000 mẫu. Thị trấn Quan Sơn thuộc vùng núi, địa thế tương đối thấp, cách trấn khoảng 2 km có đập nước Quan Sơn, chính là để điều tiết tình hình thủy lợi của thị trấn. Nhưng bởi vì Quan Sơn nằm trong núi sâu, giao thông không thuận tiện, diện tích đất canh tác ít, cho nên dân chúng ở đây có cuộc sống vô cùng kham khổ. Những gia đình bình thường muốn ăn một bữa thịt cũng chỉ có thể đợi đến ngày lễ Tết. Sau khi nghiên cứu xong tài liệu, Liêu Kinh Vũ cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Vừa cẩn thận nghiên cứu bản đồ, vừa tự hỏi làm thế nào mới có thể dẫn dắt bà con thị trấn Quan Sơn tiến lên cuộc sống trung lưu hơn. Bởi vì theo Liêu Kinh Vũ, thân là một vị chủ tịch thị trấn, dẫn dắt bách tính hướng về cuộc sống giàu no chính là trách nhiệm của chủ tịch thị trấn. Nhưng chính vào lúc này, bầng thái dương ngoài cửa sổ nhanh chóng bị che khuất, tầng mây đen ùn ùn kéo đến nhanh như vạn mã, đất nhanh toàn bộ không trung thị trấn Quan Sơn như bị vẩy mực, đen đến kinh người. Đang ngồi nghiên cứu tài liệu về thị trấn Quan Sơn, Liêu Kinh Vũ cảm giác ánh sáng trước mắt lập tức tối sầm đi, không khỏi sừng sốt nhìn về phía sắc trời ngoài cửa sổ, sắc mặt liền trầm xuống. Hắn luôn cảm giác hai ngày nay không khí ở thị trấn Quan Sơn có chút u ám thê lương, độ ẩm trong không khí quá lớn, so với phòng tắm hơi còn mịt mù hơn. Nhớ tới chính mình vừa mới xem qua tài liệu về đập nước Quan Sơn, Liêu Kình Vũ chân mày lập tức nhíu chặt. Nghĩ đến đây, Liêu Kình Vũ lấy điện thoại ra bấm số điện thoại của Thần Thiên Kiệt, một người bạn học thời đại học đang công tác ở cục khí tượng Yên Kinh. Điện thoại vừa thông đã vào để ngay. Thiên tài khí tượng học, cậu giúp tôi đoán trước một chút về tình hình thời tiết mấy ngày gần đây của thị trấn Quan Sơn, huyện Cảnh Lâm, thành phố Thương Sơn, tỉnh Bạch Vân. Trần Thiên Kiệt cũng giống như Liêu Kinh Vũ, đỗ đại học Thanh Hoa năm 14 tuổi. Tuy rằng hai người đều học máy tính, nhưng Trần Thiên Kiệt lại cảm thấy hứng thú với khí tượng học. Sau khi học xong chuyên ngành của mình thì chuyển sang nghiên cứu mảng này. Đối với việc dự đoán thời tiết vô cùng am hiểu, được Liêu Kinh Vũ gọi là thiên tài khí tượng học. Hiện tại năm nay 22 tuổi, cũng đang là cán bộ nòng cốt của cục khí tượng thành phố Yên Kinh rồi. Nhận được điện thoại của Liêu Kinh Vũ, Trần Thiên Kiệt cũng không nói thêm lời nào vô nghĩa, lập tức mở ảnh mấy vệ tinh ra cẩn thận nghiên cứu một chút, sau đó nói với Liêu Kinh Vũ: "Ông anh Liêu, tình hình thời tiết của thị trấn Quan Sơn vô cùng phức tạp. Nếu như theo tôi dự đoán thì thị trấn Quan Sơn cũng như toàn bộ huyện Cảnh Lâm trong vòng 3 ngày tới sẽ có mưa to. Nhưng tôi tuyên bố trước, xác suất cũng không phải rất cao, chỉ là có khả năng này mà thôi. Hơn nữa tôi tin tưởng đài khí tượng ở địa phương cậu nhất định sẽ đưa tin có thể có mưa bão cục bộ trong bản tin dự báo thời tiết, bởi vì lúc bọn họ dự báo nhất định sẽ dựa theo tình huống có xác suất cao nhất." Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong thì trong lòng cả kinh. Tuy rằng Trần Thiên Kiệt nói việc toàn bộ huyện Cảnh Lâm trong vòng 3 ngày tới sẽ có mưa to, xác suất rất thấp, nhưng hắn lại vô cùng rõ ràng khi còn học đại học, khả năng dự đoán của Trần Thiên Kiệt đã không hề tầm thường. Chỉ cần cậu ta cho rằng xác suất thấp thì gần như sẽ ứng nghiệm trở thành sự thật. Cho nên đối với những lời nói của Trần Thiên Kiệt, Liêu Kình Vũ vô cùng để tâm, lập tức liền lo lắng. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, một khi toàn bộ huyện Cảnh Lâm đều có mưa to, như vậy đập nước Quan Sơn tất nhiên sẽ xuất hiện tình hình nguy hiểm. Nếu đập nước Quan Sơn xuất hiện tình hình nguy hiểm, một khi xuất hiện tình huống vỡ đê thì toàn bộ thị trấn Quan Sơn sẽ thành một vùng nước mênh mông, bà con sẽ bị tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, Liêu Kình Vũ cũng không ngồi yên nữa, lập tức cầm lấy điện thoại trên bàn bấm xuống quả bí thư đảng ủy thị trấn Thạch Chấn Cường, trầm giọng nói: "Bí thư Thạch, một người bạn học của tôi đang công tác tại cục khí tượng Yên Kinh có nói thị trấn Quan Sơn chúng ta rất có thể sẽ có mưa to liên tục 3 ngày. Tôi thấy chúng ta nên bố trí họp một chút về tình hình phòng chống lũ lụt, đập chứa Quan Sơn cũng như các đập ven bờ thị trấn." Thời điểm nhận được điện thoại của Liêu Kinh Vũ, Thạch Chấn Cường đang chơi đánh bài trên máy tính, đang giành phần thắng nên rất hào hứng. Nghe thấy Liêu Kinh Vũ nói như vậy, tiện tay bấm vào trang web dự báo thời tiết huyện Cảnh Lâm, phát hiện chỉ có mưa to cục bộ, hơn nữa ngày mai và ngày kia chỉ là trời nhiều mây. Thạch Chấn Cường một tay dùng chuột thao tác ra bài, một tay cầm điện thoại nói: "Tiểu Liêu à, tôi vừa xem dự báo thời tiết của huyện Cảnh Lâm, trên đó nói sẽ có mưa to cục bộ trong một thời gian ngắn, cũng không phải là ở thị trấn Quan Sơn chúng ta. Hơn nữa mưa to trong một thời gian ngắn cũng không tạo thành bất cứ uy hiếp nào đối với đập nước Quan Sơn, hoàn toàn không cần phải huy động đến chúng tôi. Đương nhiên thái độ tích cực làm việc của cậu khiến tôi vô cùng hài lòng. Nhưng chúng ta làm việc nhất định phải chú ý đến cả chi phí, cho nên tôi thấy tổ chức một cuộc họp là không cần thiết. Lát nữa tôi sẽ gọi điện cho bộ phận quản lý cấp nước, nói họ chú ý một chút là được. Được rồi, tôi còn nhiều việc, cúp máy trước đây. Thạch Chấn Cường nói xong liền ngắt điện thoại, trong lòng không hề coi trọng những lời nói của Liêu Kinh Vũ. Đành đắm cũng muốn điều động binh lực, thằng nhãi này thật không biết cao thấp. Đập nước Quan Sơn đã xây dựng mấy chục năm, mưa to kiểu gì chưa từng trải qua, kể cả thực sự sẽ có mưa to 3 ngày liên tiếp, tối đa cũng chỉ là làm ngập đập lớn mà thôi, có thể gây ra chuyện gì lớn. Người trẻ tuổi chính là vừa nghe tiếng gió đã bảo mưa, không có chủ kiến gì, nóng nảy kích động, thật không được. Nghe tiếng tút tút vang dài, Liêu Kinh Vũ cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng, buông điện thoại xuống. Hắn làm sao không nghe ra giọng điệu thiếu kiên nhẫn và ứng phó của Thạch Chấn Cường. Liêu Kinh Vũ nhíu chặt hai hàng chân mày lại, trở nên trầm tư. Hắn đang nghĩ đến những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra một khi đập nước Quan Sơn lâm vào tình hình nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ trong lòng tự nhủ, chuyện này vô cùng quan trọng. Mặc dù mình và lãnh đạo huyện ủy ngay cả mặt mũi đều chưa từng gặp qua, nhưng cần phải hướng lãnh đạo huyện ủy báo cáo một chút. Sau đó, Liêu Kinh Vũ lập tức gọi điện thoại cho bí thư huyện ủy Hạ Chí Đức, nhưng điện thoại của ông ta không liên lạc được. Rơi vào đường cùng, Liêu Kinh Vũ chỉ có thể gọi cho chủ tịch huyện Tiết Văn Long. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Liêu Kinh Vũ báo cáo tình hình cho Tiết Văn Long. Tiết Văn Long sớm đã nghe nói tin tức Liêu Kinh Vũ đến thị trấn Quan Sơn làm chủ tịch thị trấn. Tuy nhiên trước đó, Liêu Kinh Vũ cũng không đến chú ý báo cáo công tác, cho nên y đã sớm loại bỏ Liêu Kinh Vũ ra khỏi vòng người của mình. Nghe Liêu Kinh Vũ báo cáo, ban đầu quán nói huyện Cảnh Lâm sẽ có mưa to, trong lòng lập tức xếp Liêu Kinh Vũ vào hàng ngũ không đáng tin cậy, chỉ có điều ứng phó nói. Tôi biết rồi, tạm biệt. Nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại, miệng còn càu nhàu. Bạn học của cậu bao nhiêu tuổi chứ? Lời hắn nói có thể tin sao? Có dự báo thời tiết chuẩn xác không? Bí thư đảng ủy thị trấn còn chưa mở lời, cậu nói cái gì chứ? Thật sự là một chút quy củ cũng đều không có. Nghe được thái độ của chủ tịch huyện Tiết Văn Long, Liêu Kinh Vũ nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Hắn biết rằng chủ tịch huyện nhất định là không hề coi trọng ý kiến của mình, điều này làm cho hắn không biết phải làm sao. Giờ phút này, ngoài cửa sổ trời càng ngày càng tối, gió càng lúc càng lớn, tiếng sấm đã bắt đầu âm ầm vang vọng khắp nơi, những tia chớp như con rắn uốn lượn thỉnh thoảng lóe lên trong không trung. Ngọn đèn trong văn phòng đã bật, dựa vào ánh sáng đèn, Liêu Kinh Vũ nhìn vị trí đập nước Quan Sơn và đập nước Thượng Du Cảnh Lâm trên bản đồ, trong lòng tràn đầy lo âu. Liêu Kinh Vũ vô cùng rõ ràng, một khi mưa to liên tiếp 3 ngày 3 đêm, có là đập nước cũng rất khó có thể chịu đựng. Chỉ đợi chỉ thị từ huyện sao? Bí thư huyện ủy điện thoại không gọi được, chủ tịch huyện không coi trọng, căn bản không có khả năng sẽ có chỉ thị gì. Giờ bí thư đảng ủy thị trấn Thạch Chấn Cường tổ chức hội nghị sao? Càng không thể nào, đối phương căn bản cũng không hề coi trọng mình. Nguy cơ đang ở trước mắt, đã không thể đợi thêm được nữa, lợi ích của dân chúng lớn hơn trời. Không thể đợi được, nhất định phải mau chóng động viên quần chúng di dời tài sản quan trọng cũng như gia cố đập chứa nước. Nhất định phải nghĩ mọi biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho dân. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ lập tức đứng dậy đi đến văn phòng làm việc của Phó Chủ tịch Thị trấn Hồ Quang Viễn. Lúc này, Hồ Quang Viễn đang ngồi xem phim ở máy tính, thấy Liêu Kinh Vũ đi vào lập tức tắt trang web đi, cười cười đứng dậy. Tiểu Liêu đến à, có chuyện gì sao? Trong lúc nói chuyện, giọng điệu tuy rằng khách khí, nhưng xưng hô lại hạ thấp Liêu Kinh Vũ rồi. Liêu Kinh Vũ không khỏi nhướng mày, lạnh lùng nói. Phó Chủ tịch Hồ, ông vẫn nên gọi tôi là Chủ tịch Thị trấn Liêu thì hơn. Ông gọi Tiểu Liêu, tôi nghe có chút không quen. Liêu Kinh Vũ mặc dù là mới vào quan trường, nhưng hắn đã ở trong quân đội nhiều năm như vậy, thực hiện qua rất nhiều nhiệm vụ khó khăn, tình huống gì chưa từng gặp qua. Hồ Quang Viễn cố ý hạ thấp mình, Liêu Kinh Vũ làm sao có thể không nhìn ra. Thấy Liêu Kinh Vũ đang nghe ra, Hồ Quang Viễn chỉ có điều cười ha hả, nói: "Được được, chủ tịch thị trấn Liêu đến có việc gì?" Liêu Kinh Vũ sắc mặt nghiêm trọng nói: "Phó chủ tịch thị trấn Hồ, tôi vừa rồi đã nghiên cứu rất kỹ tình hình của thị trấn Quan Sơn cũng như đập chứa nước Quan Sơn. Quan Sơn là một vùng đất trũng, hàng năm đều có mưa to, tình hình giao thông của các thôn rất xấu. Đến máy kéo cũng không dễ dàng ra vào, mà đập nước lại vừa vàng xây dựng phía trên thị trấn, dung lượng chứa 5 triệu mét khối. là đập nước ở giữa mức nhỏ và trung. Một khi mưa to liên tiếp thì mực nước trong đập chứa sẽ dâng lên. Một khi ngập quá đê đập thì thị trấn Quan Sơn sẽ bị lũ lụt bao phủ. Nếu đập nước không thể chịu được thủy áp mà bị vỡ tung, nước sẽ tràn vào thị trấn, hậu quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hồ Quang Viễn nghe Liêu Kính Vũ nói như vậy, trên mặt lộ vẻ áy náy nói: Chủ tịch thị trấn Liêu, thật ngại quá, ngài tới chậm một chút rồi. Bí thư Trạch vừa thông báo cho tôi là một lát nữa sẽ cùng ông ấy đi xuống dưới xã để tiến hành điều tra nghiên cứu, chưa biết lúc nào sẽ về, hay là ngài tìm người khác vậy? Nghe Hồ Quang Viễn nói như vậy, Liêu Kinh Vũ cũng không có cách nào, chỉ có thể xoay người rời khỏi. Liêu Kinh Vũ chân trước vừa mới rời đi, Hồ Quang Viễn liền nhanh chóng soạn một tin nhắn gửi cho nhiều người. Khi Liêu Kinh Vũ đi tìm những đảng ủy viên thị trấn khác, nếu không phải là đang có công việc thì cũng là đang sắp xếp công việc. Liêu Kinh Vũ chỉ tìm được phó bí thư đảng ủy thị trấn Tần Duệ Tiệp. Tần Duệ Tiệp cười đứng dậy từ phía sau bàn làm việc, mời Liêu Kinh Vũ ngồi trên salon, sau đó cùng ngồi xuống đối diện. Hai bên bắt đầu cẩn thận đánh giá lẫn nhau. Theo đánh giá của Tần Duệ Tiệp, Liêu Kinh Vũ thân hình cao lớn, khoảng chừng 1m9, nhưng lại rất cân xứng. Làn da màu đồng có vẻ vô cùng khỏe mạnh, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt to tràn đầy cương nghị và tự tin. Mặc dù đối phương chỉ mới 22 tuổi nhưng nhìn lại vô cùng chín chắn. Ở trong mắt Liêu Kinh Vũ, Tần Duệ Tiệp khoảng chừng 25-26 tuổi, cao khoảng trên dưới 1m75, dáng người săn chắc. Cô mặc một bộ đồ công sở màu đỏ vô cùng bắt mắt. Tần Duệ Tiệp quả thực rất xinh đẹp, cho dù đã cố ý mặc trang phục công sở và vấn tóc lên để thêm phần nghiêm trang, nhưng vẻ đẹp của cô vẫn khiến cho Liêu Kinh Vũ cảm thấy rung động. Nhất là ngồi đối diện trên salon, đôi chân thon dài thẳng tắp không chút tí vết của cô khiến cho hắn kinh ngạc. Chỉ bằng đôi chân và dáng người này của Tần Duệ Tiệp, cô làm người mẫu tuyệt đối không tệ. Tuy rằng rất kinh ngạc trước vẻ đẹp của Tần Duệ Tiệp, nhưng Liêu Kinh Vũ rất nhanh đã thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ vẻ nghiêm trọng nói: Phó bí thư Tần, tôi đến tìm cô là muốn bàn bạc một chút về công tác phòng chống lũ lụt của thị trấn Quan Sơn chúng ta. Tần Duệ Tiệp rất sửng sốt, lập tức hỏi: Anh không nói với bí thư Thạch sao? Liêu Kinh Vũ thở dài một tiếng, không chút giấu giếm nói sơ qua về tình hình với Tần Duệ Tiệp. Tần Duệ Tiệp sau khi nghe xong, mày liễu lập tức nhíu chặt, lâm vào trầm tư. Tần Duệ Tiệp tuy đang mới 25 tuổi, nhưng cũng đã lăn lộn trong quan trường hơn 4 năm rồi, có điều kinh nghiệm phong phú. Liêu Kinh Vũ vẻ mặt bình tĩnh nhìn Tần Duệ Tiệp. Từ lúc Liêu Kinh Vũ đi ra khỏi văn phòng của Hồ Quang Viễn, đã suy nghĩ rõ ràng được rất nhiều chuyện. Tuy rằng không biết vì sao nhưng hắn cảm giác được các ủy viên thị trấn Quan Sơn này dường như đã có ý kiến với mình, dường như cố ý cô lập chính mình. Mà nếu muốn phá cục diện này, nhất định phải lôi kéo được một ít lực lượng ủng hộ mình. Hắn đã nghiên cứu qua sơ yếu lý lịch của một số ủy viên, biết rằng Tần Duệ Tiệp vừa bàn đến nhậm chức được một tháng, cô là người duy nhất có khả năng bị mình lôi kéo. Cho nên tuy là lần gặp mặt đầu tiên với Tần Duệ Tiệp, nhưng Liêu Kinh Vũ cũng đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình. Nhìn thấy Tần Duệ Tiệp còn đang do dự, Liêu Kinh Vũ vô cùng chân thành nói: Phó bí thư Tần, tôi biết rằng tôi đi tìm cô thế này có thể sẽ làm cô khó xử, nhưng tôi nhất định phải nói cho cô biết. Có lẽ rất nhiều người, thậm chí là cả lãnh đạo huyện đều cho rằng huyện Cảnh Lâm và thị trấn Quan Sơn chúng ta sẽ không có mưa to. Nhưng người bạn học của tôi, ngay khi còn học đại học đã được mệnh danh là thiên tài khí tượng. Cậu ấy dự báo thời tiết vô cùng chính xác. Tuy rằng vì tính cách cũng như kinh nghiệm lý lịch nên vẫn chưa được lên vị trí cao, nhưng xác suất cậu ấy dự báo đúng là vô cùng cao. Một khi dự báo của cậu ấy ứng nghiệm, như vậy không chỉ thị trấn Quan Sơn chúng ta sẽ gặp tai họa thê thảm và nghiêm trọng, chỉ sợ toàn bộ huyện Cảnh Lâm cũng sẽ gặp đại họa. Về phần huyện ủy, tôi đã báo cáo tình hình với chủ tịch huyện Tiết Văn Long rồi, còn ông ấy sẽ làm thế nào thì tôi không chỉ đạo được. Nhưng đối với thị trấn Quan Sơn chúng ta, mặc kệ người khác có ủng hộ hay không, tôi đều sẽ cố hết sức mình. Tôi không hy vọng thị trấn Quan Sơn mà tôi làm việc lại xuất hiện tình hình nghiêm trọng và thê thảm đó. Như vậy là không có trách nhiệm đối với quần chúng nhân dân. Tôi biết rằng ngay lúc này mà bắt cô tỏ thái độ thì sẽ làm cô hết sức khó xử. Cho nên phó bí thư Tần, cô không cần áy náy đâu. Cô bận việc thì cứ làm đi. Tôi đi tổ chức quần chúng ra cố đê đập. Nói xong, Liêu Kinh Vũ liền đứng dậy đi ra ngoài. Liêu Kinh Vũ một chiêu này là lấy lui làm tiến. Thông qua một chiêu này, hắn lập tức có thể phân biệt được Tần Duệ Tiệp là cán bộ dạng gì. Nếu cô là một cán bộ nghĩ cho nhân dân thì rất có thể sẽ ủng hộ mình. Còn nếu chỉ là một cán bộ bị cây ghế của mình thì cô ta có ủng hộ hay không cũng không quan trọng. Nhìn đến Liêu Kính Vũ đã cất bước rời đi, Tần Duy Tiệp mày liễu càng nhíu chặt hơn. Lúc Liêu Kính Vũ sắp đi đến cửa, cô đột nhiên nói: "Chủ tịch thị trấn Liêu, anh nói chúng ta triển khai công tác như thế nào, tôi ủng hộ anh." Khi nói ra bốn chữ cuối cùng, giọng nói của cô vô cùng âm vang, hai đấm nắm chặt, ánh mắt lộ rõ vẻ kiên nghị. Liêu Kinh Vũ chậm rãi xoay người lại, nhìn Tần Duy Tiệp nói: "Phó bí thư Tần, cô có chắc chắn về quyết định của mình không? Công tác lần này sẽ rất vất vả, cần đội mưa đi triển khai công việc." Liêu Kinh Vũ không nói tiếp, ánh mắt nhìn chăm chú Tần Duy Tiệp. Tần Duy Tiệp ánh mắt kiên nghị: "Chủ tịch thị trấn Liêu, mặc dù tôi bán tín bán nghi về tình hình thời tiết mà anh nói, nhưng tôi tin tưởng anh có tấm lòng vì nước vì nhân dân thực sự. Tình hình sau này tôi không dám cam đoan, nhưng công tác phòng chống lũ lụt lần này tôi nguyện ý phối hợp với anh để triển khai." Liêu Kinh Vũ đợi chính là những lời này của Tần Duy Tiệp, bởi vì Liêu Kinh Vũ vô cùng rõ ràng không có sự ủng hộ của bí thư đảng ủy thị trấn Thạch Trấn Cường cũng như phó chủ tịch thường vụ thị trấn và các ủy viên trấn ủy khác, hắn nếu muốn toàn lực triển khai công tác là không có khả năng. Nhưng nay đã có phó bí thư đảng ủy thị trấn Tần Duy Tiệp ủng hộ thì vẫn có thể triển khai rất nhiều công việc, trong đó có một số công tác mấu chốt. Sau đó, Liêu Kinh Vũ bàn bạc với Tần Duy Tiệp một chút, quyết định phân công nhau hành động. Tần Duy Tiệp phụ trách cung cấp vật tư, phòng lụt như bố trí nguồn lực, dựng lều trại, đội mưa đến một số vùng địa thế cao của Quan Sơn như thân núi vững chắc, không có khả năng phát sinh sự cố đất đá trôi để dựng lều trại, chuẩn bị khẩn cấp chi dụng. Còn Liêu Kinh Vũ thì phụ trách đi thuyết phục quần chúng nhân dân đến đập nước Quan Sơn để gia cố đê đập. Sau khi đã phân công xong, Liêu Kinh Vũ cũng không để lãng phí thời gian, lập tức triển khai công tác. Đầu tiên hắn gọi tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân Hồng Tam Kim vào phòng làm việc của mình, trực tiếp nói với ông ta: "Chủ nhiệm Hồng, ông lập tức gọi điện thoại cho bí thư chi bộ hoặc là trưởng thôn của tất cả các thôn ấp hành chính, thông báo cho bọn họ lập tức phái người đến đập nước Quan Sơn để gia cố đê đập. Nếu không đập nước Quan Sơn rất có thể phát sinh nguy cơ bị vỡ tung." Kể từ trước khi vào văn phòng của Liêu Kinh Vũ, Hồng Tam Kim cũng đã nhận được tin nhắn của phó chủ tịch thị trấn Hồ Quang Viễn, nói ông ta không cần phối hợp công tác với Liêu Kinh Vũ, cho nên sau khi Hồng Tam Kim nghe được chỉ thị của Liêu Kinh Vũ thì trên mặt lộ vẻ khó xử, nói: "Chủ tịch thị trấn Liêu, hiện tại mưa sa gió giật, hơn nữa dự báo thời tiết nói thị trấn chúng ta căn bản sẽ không có mưa to. Chỉ sợ các bí thư chi bộ thôn và các trưởng thôn chưa chắc sẽ làm theo chỉ thị của ngài." Nhìn thấy biểu hiện của Hồng Tam Kim, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói: "Đồng chí Hồng Tam Kim, ông phải nhớ kỹ thân phận của mình. Ông là tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân, đối với các chỉ thị của tôi thì không được phép nghi ngờ, chỉ cần chấp hành là được. Xảy ra bất cứ vấn đề gì thì sẽ có tôi chịu trách nhiệm. Hiện tại trước mặt tôi mời ông gọi đến các thôn và thông báo cho họ rằng đập nước Quan Sơn rất có thể sẽ phát sinh nguy hiểm, sau đó đi cùng tôi làm việc. Nếu ông không tình nguyện thì có thể gọi phó tránh văn phòng vào đây, tôi lập tức bổ nhiệm ông ta làm tránh văn phòng." Nghe được những lời cứng rắn của Liêu Kinh Vũ, Hồng Tam Kim liền đổ mồ hôi đầu. Tuy rằng ông ta biết Hồ Quang Viễn có sự ủng hộ của Thạch Trấn Cường, nhưng đối mặt với người thanh niên mới 22 tuổi đã có thể lên làm chủ tịch thị trấn, ông ta vẫn là không dám xem thường. Nhất là Liêu Kinh Vũ mạnh mẽ như thế, ông ta thật sự lo lắng hắn sẽ trực tiếp đề bạt phó tránh văn phòng kia lên. Như vậy thì mình thua thiệt lớn rồi. Hiện tại dù sao cũng chỉ là gọi điện thoại thôi mà, cho dù Hồ Quang Viễn biết thì chắc hắn cũng không có nhiều phản ứng, cho nên bảo vệ mình là trước hết. Nghĩ vậy, ông ta liền bắt đầu gọi điện thoại đến các thôn để thông báo tình hình ngay trước mặt Liêu Kinh Vũ. Chờ cho ông ta thông báo xong, Liêu Kinh Vũ lập tức nói: "Rồi thì ông ngay lập tức tìm một cái xe đưa tôi đi đến các thôn. Từ tôi sẽ động viên quần chúng chuẩn bị di tản. Hồng Thủy bất cứ lúc nào cũng có thể đến, chúng ta nhất định phải phòng ngừa chú đáo." Nghe được Liêu Kinh Vũ muốn đến các thôn để khuyến khích dân chúng sơ tán, Hồng Tam Kim lập tức kinh ngạc. Ông ta cho rằng Liêu Kinh Vũ thực sự quá điên cuồng, nhất là không ngờ Liêu Kinh Vũ lại đề xuất muốn dùng xe thì càng hết chỗ nói. Tuy nhiên vì chức quan của mình, ông ta chỉ có thể cười khổ nói: Chủ tịch thị trấn Liêu, hiện tại trong thị trấn không có xe." Liêu Kinh Vũ nhớn mày, lấy tay ra chỉ ba chiếc xe ô tô đỗ ở trong sân, nói: "Không phải có ba chiếc xe đỗ ở kia sao? Làm sao lại không có xe?" Hồng Tam Kim cười khổ nói: "Chủ tịch thị trấn Liêu, ngài không biết rồi. Ba chiếc xe kia theo thứ tự là xe chuyên dụng của bí thư Thạch, phó chủ tịch Hồ và chủ tịch hội đồng nhân dân Liêu Kiến Doanh. Đều có lái xe riêng, các ủy viên khác đều không được sử dụng. Hiện tại xe chuyên dụng của ngài vẫn chưa được trang bị."

Sau khi gọi điện thoại xong, Đền Lão Xuyên dẫn người đi về phía Liêu Kinh Vũ. Trên bãi đất đá phía bên kia đập lớn, dưới đêm đen như mực, Liêu Kinh Vũ đang dùng xẻng xúc đất đá cho vào bao tải. Đền Lão Xuyên đi đến trước mặt Liêu Kinh Vũ, một tay cầm lấy xẻng của hắn, nói: Chủ tịch Liêu, anh nghỉ ngơi đi, việc này giao cho chúng tôi. Nhìn thấy đám người Đền Lão Xuyên chạy tới, Liêu Kinh Vũ biết rằng hiện tại bọn họ đã tin tưởng lời nói của mình rồi. Đối với yêu cầu của Đền Lão Xuyên, hắn cũng là thản nhiên lắc đầu nói: Không vấn đề gì, tôi có thể làm được. Giúp tôi đóng bao tải đi, một người làm hiệu suất quá thấp. Nghe những lời nói của Liêu Kinh Vũ, trong ánh mắt Điền Lão Xuyên toát ra tia cảm động. Lão trực tiếp đi đến cầm lấy một bao tải không, sau đó nói với những người khác: Các người lập tức tìm công cụ xúc đất đá vào bao đi. Rất nhanh mọi người lao vào làm việc, khí thế ngất trời. Không lâu sau, rất nhiều người dân thôn Mã Lan lục tục kéo đến đập nước, gia nhập vào đội ngũ đang gia cố phòng hộ đập nước. Các loại đèn cũng đã được bật lên. Dưới ánh đèn, bóng người đi lại lắc lư tạo nên một cảnh tượng hết sức bận rộn. Liêu Kinh Vũ từ đầu đến cuối đều xung phong tuyến đầu. Giờ đây trên mặt, trên cổ, trên tay, trên người hắn khắp nơi đều là bùn đất. Ngoại trừ hai cha con Điền Lão Xuyên và Điền Tiểu Xuyên, từ đầu tới cuối vẫn ở bên cạnh hắn, gần như không có mấy người có thể nhận ra hắn. Màn đêm buông xuống, mưa rơi càng lúc càng lớn, căn bản không có dấu hiệu ngừng lại. Đúng lúc này, Đài khí tượng thành phố khẩn cấp ban bố báo động màu cam. Dự báo thời tiết nói huyện Cảnh Lâm ngày mai sẽ có mưa kéo dài. Đập Quan Sơn, mực nước đã dâng lên, còn cách mặt đập không đến 20 cm, lại đang không ngừng dâng lên. Đứng trước đập lớn đang được gia cố vững chắc, các thôn dân được phái đến tuần tra của các thôn cũng bắt đầu lo lắng. Giờ khắc này, Đinh Lão Duyên nhìn con đập đang từng bước được gia cố, trong lòng tràn đầy cảm động. Lão biết rằng hôm nay nếu không có vị chủ tịch thị trấn mới tới này, chỉ sợ tối nay thôn Mã Lan đã chìm trong biển nước. Mà hiện tại, từ lúc đám người mình đến đây, vị chủ tịch thị trấn trẻ tuổi này đã ở tuyến đầu hơn 5 tiếng đồng hồ rồi. Đến một ngụm nước cũng chưa uống, một miếng cơm cũng chưa ăn, nhưng hắn vẫn kiên trì không biết mệt mỏi. Nếu như lúc đầu Điền Lão Xuyên đối với Liêu Kinh Vũ là sự khâm phục, thì giờ đây lão thực sự đã có chút sùng bái rồi. Nếu là thể hiện, cũng cần có nghị lực và thể lực. Vị chủ tịch thị trấn này làm việc trong một thời gian dài như vậy, luôn xung phong tuyến đầu, đây không phải là vấn đề thể lực và nghị lực. Chính mình cũng đã phải nghỉ ngơi vài lần, hai cha con thay phiên nhau phối hợp với Liêu Kinh Vũ mới có thể theo kịp hiệu suất làm việc của hắn. Chủ tịch Liêu, nghỉ ngơi một lát đi, anh đã làm hơn 5 tiếng đồng hồ không nghỉ rồi. Điền Lão Xuyên nói với Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ khoát tay, cười nói: Không vấn đề gì đâu, tôi trước kia là lính, thân thể cường tráng, có thể chịu đựng được. Phòng chừng tối nay mực nước còn dâng lên, không thể nghỉ ngơi được. Mệt một chút không là gì, chỉ cần tính mạng và tài sản của dân chúng được an toàn thì tôi mới không hổ thẹn với lương tâm của mình. Nói xong, Liêu Kinh Vũ lại tiếp tục cúi đầu làm việc. Ánh mắt của Điền Lão Xuyên có chút đỏ hoe. Qua nhiều năm như vậy, lão nghe qua rất nhiều cán bộ, bao gồm cả chủ tịch huyện, chủ tịch thành phố nói những lời tương tự. Nhưng theo Điền Lão Xuyên, những lời nói đó thuần túy là để thể hiện, không có người nào thực sự làm việc vì thôn dân. Những lời nói của Liêu Kinh Vũ mới chân chính phát ra từ tâm can. Hắn đã dùng hành động của mình để chứng minh. Đã là 2 giờ sáng, sau 8 giờ chiến đấu hăng hái, các thôn dân tham gia công tác phòng hộ, gia cố đập nước cũng đã hết sức mệt mỏi. Lúc này, Điền Lão Xuyên lập tức tổ chức cho thôn dân nghỉ ngơi, giữ sức để có thể ứng phó với nguy cơ có thể xảy ra, đồng thời nói với Liêu Kinh Vũ: Chủ tịch Liêu, tất cả mọi người đã nghỉ ngơi, ngài cũng nên nghỉ ngơi một chút, uống nước, ăn chút lương khô, bổ sung thể lực đi. Liêu Kinh Vũ quả thực cũng mệt muốn chết rồi, bụng đã réo ùng ục, liền gật đầu nói: Được. Công cụ buông, Liêu Kinh Vũ cùng đám người Đền Lão Duyên ngồi cùng một chỗ. Từ trên xe, những vật phẩm như xúc xích, nước khoáng, lương khô đã chuẩn bị từ trước được phát cho thôn dân. Mọi người cùng ăn trong mưa. Lúc này mọi người mới biết người thanh niên trẻ tuổi luôn ở tuyến đầu lại là chủ tịch thị trấn, mà vị chủ tịch thị trấn này lại không hề cao ngạo. Điều này khiến cho mọi người đều rất khâm phục Liêu Kinh Vũ. Uy vọng của hắn vô hình chung tăng lên rất nhiều. Mà lúc này, dưới sự cố ý dẫn dắt của Điền Lão Xuyên, Liêu Kinh Vũ đã trở thành lãnh đạo, là trụ cột tinh thần của tất cả mọi người. Những điều này đều xuất phát từ đáy lòng. Cơm vừa mới ăn được một nửa đã nghe nhân viên trực la lớn: Không xong rồi, bên này xuất hiện lỗ thủng. Nghe tiếng hô, Liêu Kinh Vũ buông nước khoáng và xúc xích trong tay chạy tới. Những người khác cũng vào tới rất nhanh. Dưới sự dẫn dắt của Liêu Kinh Vũ, từng bao đất đá đã bịt kín chỗ bị rò. tình hình nguy hiểm tạm thời được khống chế. Lúc này, Liêu Kinh Vũ đã mệt mỏi không gượng được, chỉ có thể đứng ở một chỗ chỉ huy mọi người tiếp tục giao cố. Vừa lúc đó, một con sóng đột nhiên cuốn tới, Liêu Kinh Vũ dưới chân bị trượt, cả người lập tức rơi vào dòng nước xiết. Điền Lão Xuyên nhìn thấy lập tức hốt hoảng kêu lên: "Chủ tịch Liêu rơi xuống sông rồi, mau chóng cứu người!" Nhưng đối mặt với dòng sông nước cuồn cuộn chảy xiết, mọi người cũng là không có biện pháp gì. Giờ phút này, trong nước sông, Liêu Kinh Vũ bởi vì thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, tứ chi sớm đã bùn rộn, chỉ có thể ra sức dãy rủa. Nhưng nước sông thật sự chảy quá mạnh, một người đã không còn sức lực như Liêu Kinh Vũ, dù dãy rủa thế nào cũng không làm nên chuyện gì, thân thể hắn bị cuốn trôi theo dòng nước. Thân hình Liêu Kinh Vũ nổi lên chìm xuống, hắn đã cảm giác hít thở có chút khó khăn. Điền Lão Xuyên và các thôn dân tuy rằng không có cách nào nhưng cũng không bỏ cuộc, vừa dọc theo đập nước đuổi theo thân ảnh của Liêu Kinh Vũ, vừa đa sức hô lớn: "Chủ tịch Liêu, ngài nhất định phải kiên trì, ngàn vạn lần không được bỏ cuộc." Liêu Kinh Vũ thậm chí đã bắt đầu mơ hồ, nhưng hắn vẫn rất kiên trì, hai chân hai tay vẫy vùng cố gắng để đầu nổi lên mặt nước. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thể lực của Liêu Kinh Vũ đã nhanh chóng đuối dần. Nhưng ngay lúc đó, giữa dòng lại xuất hiện một thân đại thụ bị gió quật gãy. Toàn bộ thân cây và cành lá rơi xuống nước, nhưng phần rễ cây vẫn còn bám vào đất. Liêu Kinh Vũ đụng vào thân đại thụ, Đinh Tiểu Xuyên vẫn đang đuổi theo bóng dáng Liêu Kinh Vũ đột nhiên la lớn: "Chủ tịch Liêu, túm lấy thân cây, túm lấy thân cây!" Giờ phút này, Liêu Kinh Vũ sắp mất dần ý thức, bỗng nhiên nghe thấy tiếng Đinh Tiểu Xuyên gọi ầm ĩ, sâu trong nội tâm khát vọng muốn sống bùng lên. Trong mơ mơ màng màng, hai tay của hắn mạnh mẽ ôm lấy một cành cây to. Thân đại thụ bị hắn đâm vào lắc lư vài cái, cuối cùng cũng ổn định rồi. Lúc này, Điền Tiểu Xuyên lập tức lớn tiếng kêu gọi thôn dân đồng tâm hiệp lực dựng cây đại thụ lên. Dưới sự trợ giúp của mọi người, Liêu Kinh Vũ rất nhanh liền khôi phục lại bình thường. Điền Lão Xuyên nói: "Chủ tịch Liêu, chúng tôi đưa ngài trở về thị trấn trước nhé." Liêu Kinh Vũ khoát tay: "Không cần, tôi nghỉ ngơi một chút là sẽ không sao. Mọi người không cần vây quanh tôi, đi tuần tra đập nước đi, đêm nay có thể chúng ta sẽ rất bận rộn." Liêu Kinh Vũ nói không sai, đây là một đêm nguy cơ trùng trùng, nhiều chỗ phát sinh đo nước, nhưng dưới sự chỉ huy của Liêu Kinh Vũ, mọi người đồng tâm hiệp lực cuối cùng cũng giữ được đập nước. Đã là 6 giờ sáng rồi, nếu bình thường thì tầm này trời cũng đã sáng, nhưng mà hôm nay sắc trời vẫn tối đen như mực. Mưa không có dấu hiệu ngừng lại, tuy đã nhỏ hơn rất nhiều, tình hình nguy hiểm tạm thời được kiểm soát. Tuy nhiên, giờ phút này Liêu Kinh Vũ đã mệt đến cực điểm, không cần người khác khuyên bảo, hắn quyết định nghỉ ngơi một chút, bởi vì hắn biết về sau có thể sẽ còn chiến đấu gian khổ hơn. Việc duy trì thể lực là quan trọng nhất, cho nên hắn dựa vào bên cạnh lều trại, vừa uống nước vừa ăn xúc xích. Vừa ăn, Liêu Kinh Vũ vừa cảm thấy hai mắt trực díp lại, tay trái của hắn cầm chai nước suối dừng ngay bên khóe miệng, thấy phải cầm xúc xích cũng dừng giữa không trung, hắn cứ như vậy mà ngủ thiếp đi. Bên cạnh, Điền Tiểu Xuyên và mấy người thôn dân thấy cảnh đó, khóe mắt tất cả đều đã rướm ướt. Điền Tiểu Xuyên lấy di động từ trong túi nhựa ra, chụp Liêu Kinh Vũ một tấm. Vừa lúc đó, bí thư đảng ủy thị trấn Thạch Trấn Cường mang theo một vài ủy viên đến đập nước thị sát một vòng tượng trưng, cổ vũ quần chúng một chút. Trước sau lưu lại không đến 20 phút, còn tìm đến vài phóng viên chụp mấy tấm ảnh đang thị sát trong mưa, sau đó liền rời đi. Từ đầu đến cuối, ngay cả mặt Liêu Kinh Vũ đều không có nhìn thấy. Liêu Kinh Vũ ngủ hơn 3 giờ đồng hồ thì tỉnh dậy, sau đó hắn và các thôn dân vẫn bận bịu đến hơn 10 giờ tối. Tình hình nguy hiểm đã bị loại bỏ, mực nước bắt đầu ổn định lại. Lúc này mưa đã tạnh dần, đài khí tượng thành phố cũng thông báo ngày mai toàn huyện Cảnh Lâm đều là trời quang. Rốt cuộc là sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng Liêu Kinh Vũ và các thôn dân cũng không dám rời khỏi vị trí, bởi vì Liêu Kinh Vũ đã nói với mọi người là rất có thể mưa sẽ còn kéo dài trong vòng 1-2 ngày nữa. Mặc dù có chút nghi ngờ đối với kết luận của Liêu Kinh Vũ, nhưng với kinh nghiệm vừa rồi, mọi người tràn đầy tin tưởng đối với hắn, cho nên tất cả vẫn cố thủ ở đập nước. Mọi người khuyên bảo nhiều, Liêu Kinh Vũ không còn cách nào lại nghỉ ngơi thêm một chút. Hơn 1 giờ đêm, nhân viên trực lại thất thanh kêu lên: "Không ổn rồi, nước sông Quan Sơn đột nhiên tăng vọt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Lúc này điện thoại di động của Điền Lão Xuyên vang lên. Lão lấy di động từ trong túi nhựa, ấn nút nhận điện. Sau khi nghe xong thì sắc mặt sầm xuống, lớn tiếng mắng: "Còn mẹ nó chứ, đám người này là quái vật chứ không phải người." "Trưởng thôn, rốt cuộc là chuyện gì?" Một thân dân hỏi. "Đập nước Cảnh Lâm ở thượng du bởi vì áp lực quá lớn nên quyết định mở cửa xả nước. Huyện đã thông báo rồi, các thôn ven bờ làm tốt công tác sơ tán thôn dân, hơn 2 giờ đồng hồ nữa bọn họ sẽ mở cửa xã. Điền Lão Xuyên hai mắt rừng rực lửa giận nói. Nói xong, lão cất bước đi đến chỗ lều trại của Liêu Kình Vũ, vừa đi vừa lẩm bẩm. Chuyện này phải nhanh chóng cho chủ tịch thị trấn Liêu biết, xin chỉ thị của ngài ấy. Rất nhanh, Liêu Kình Vũ bị đánh thức. Điền Lão Xuyên nói cho hắn biết tình hình mình vừa nhận được. Liêu Kình Vũ lập tức giận dữ, nhảy ra khỏi tấm ván gỗ làm giường, hai mắt phóng hỏa nói. Ở huyện rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao có thể làm như vậy? Đập nước Cảnh Lâm xả nước, đập Quan Sơn chúng ta hứng mũi chịu sào sao? Nước tràn vào thị trấn Quan Sơn chúng ta xong rồi. Không được, tôi phải gọi điện thoại lên huyện. Nói xong, Liêu Kình Vũ trở lại trên xe, lấy điện thoại di động của mình trực tiếp bấm số của chủ tịch huyện Tiết Văn Long, vô cùng tức giận chất vấn. Chủ tịch huyện Tiết, tôi nghe nói đập Cảnh Lâm định mở cửa xả nước, điều này có thật không? Chủ tịch huyện Tiết, ông có biết không, một khi đập Cảnh Lâm xả nước, đập Quan Sơn sẽ ngay lập tức bị vỡ đê. Nhận được điện thoại của Liêu Kình Vũ, trong lòng chủ tịch huyện Tiết Văn Long có một cảm giác chán ngán. Theo y, chủ tịch thị trấn Liêu Kình Vũ này thực sự quá ngây thơ, không biết quy củ, lại cùng lãnh đạo đôi co như vậy. Nhưng suy xét về thân phận thân bí của Liêu Kình Vũ, y tạm thời còn chưa muốn trực tiếp trở mặt với hắn, cho nên kiên nhẫn giải thích nói. Tiểu Liêu à, cậu không biết rồi, nếu như đập nước Cảnh Lâm không xả nước thì huyện trấn sẽ nguy mất. Đến lúc đó thì tổn thất vô cùng to lớn. Thân là cán bộ lãnh đạo, cậu nhất định phải cố tinh thần hy sinh, lấy đại cục làm trọng. Tuy rằng tôi không biết đập nước Quan Sơn các cậu sẽ chịu áp lực khá lớn, nhưng quả thực là không còn cách nào khác, cũng không thể để trên huyện bị lụt được. Đúng rồi, các thôn ấp ven bờ hạ du đập Cảnh Lâm cũng đã được huyện thông báo, yêu cầu làm tốt công tác phòng ngự, nhất là thị trấn Quan Sơn các cậu. Trông coi đập nước Quan Sơn phải chú ý cẩn thận, tuyệt đối không được lơ là. Thị trấn các cậu nhất định phải kịp thời sơ tán dân chúng, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của dân chúng. Đây là chức trách của một chủ tịch thị trấn như cậu. Nếu có vấn đề gì, tôi sẽ hỏi cậu đầu tiên. Nói xong, không đợi Liêu Kình Vũ có phản ứng, Tiết Văn Long liền trực tiếp cúp điện thoại. Liêu Kình Vũ bên này vừa mới cúp điện thoại, lại có một cuộc điện thoại gọi tới, lần này là bí thư đảng ủy thị trấn Thạch Chấn Cường. Tiểu Liêu à, tôi cùng đồng chí Hồ Quang Viễn, Vương Học Văn lập tức phải lên huyện họp. Mọi việc trong thị trấn cậu toàn quyền phụ trách. Cậu phải làm tốt công tác phòng lụt, bố trí cho cư dân sơ tán an toàn. Nếu xảy ra vấn đề gì thì tôi không bảo vệ được cậu đâu. Nói xong, Thạch Chấn Cường liền cúp điện thoại rồi lên xe rời đi. Đồng thành còn phó chủ tịch thị trấn Hồ Quang Viễn và Vương Học Văn. Trên xe, Vương Học Văn sắc mặt có chút xấu hổ nói với Thạch Chấn Cường. Bí thư, hiện tại mọi việc đều giao cho Liêu Kình Vũ. Nếu chẳng may bị vỡ đập thì làm thế nào? Trên huyện có đổ trách nhiệm lên đầu chúng ta không? Thạch Chấn Cường vô cùng tự tin khoát tay. Sao có thể đổ trách nhiệm cho chúng ta? Chúng ta lên huyện họp, toàn bộ công tác phòng chống lũ lụt là giao cho Liêu Kình Vũ. Xảy ra vấn đề gì đều do hắn chịu trách nhiệm hết. Điều này ông không phải lo lắng. Hơn nữa, chỉ một giờ nữa thôi là đại hồng thủy tràn vào, không biết thị trấn chúng ta sẽ biến thành cái bộ dạng gì. Chúng ta nên biến khỏi mảnh đất thị phi này. Người nhà các ông cũng đều rút lên huyện rồi chứ? Hai người đều gật gật đầu. Hồ Quang Viễn nói: Vâng, đêm qua đã rời khỏi thị trấn rồi. Thạch Chấn Cường vừa lòng gật đầu. Được rồi, mọi việc tiếp theo để Liêu Kình Vũ hứng chịu đi. Nói xong, trên khuôn mặt Thạch Chấn Cường lộ ra một vẻ đắc ý bí hiểm. Rất nhiều chuyện phía sau y đã sớm an bài xong rồi. Giờ phút này, Liêu Kình Vũ đứng ở đập nước Quan Sơn, nhìn nước sông Quan Sơn đang không ngừng dâng lên, ánh mắt lộ vẻ kiên nghị, nhìn sang Điền Lão Xuyên ở bên cạnh nói: Lão Xuyên, đập Quan Sơn nhất định là giữ không được, thảm họa lũ lụt là không tránh khỏi. Để giảm thiểu tối đa tổn thất, ông hãy quay về tổ chức cho thôn dân nhanh chóng sơ tán. Ngoại trừ những vật quan trọng thì các thứ khác không cần mang theo, nhanh chóng chạy đến Thiên Vương lĩnh an bài. Chỉ cần người không việc gì thì cái gì cũng có thể khôi phục. Mặt khác, ông thông báo cho trưởng thôn và bí thư chi bộ các thôn khác, bọn họ cũng phải bố trí cho thôn dân sơ tán đến Thiên Vương lĩnh hoặc các vùng đất cao. Một giờ nữa tôi sẽ cho người phá hủy một đoạn đê đập, bảo đảm hồng thủy không tràn vào nhà mà chỉ tràn ra ruộng đồng thôi. Điền Lão Xuyên nghiêm túc gật đầu. Chủ tịch thị trấn Liêu, tôi nghe ngài. Nói xong, Điền Lão Xuyên lo lắng rời đi. Liêu Kình Vũ lập tức lấy điện thoại di động ra bấm số của trưởng đồn công an thị trấn Hàn Quốc Khánh. Sếp Hàn, tôi là chủ tịch thị trấn Quan Sơn, Liêu Kình Vũ. Ngay bây giờ anh lập tức đưa mấy kg thuốc nổ đến đập Quan Sơn gần thôn Mã Lan. Hàn Quốc Khánh sớm đã nhận được tin tức, đang tổ chức cho người nhà mình đón xe rút ra khỏi thị trấn. Nhận được điện thoại của Liêu Kinh Vũ, gã vô cùng áy náy nói: Chủ tịch Liêu, thật ngại quá, tôi đang bận rồi, không làm được việc gì đâu, anh tìm người khác vậy. Liêu Kinh Vũ sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: Hàn Quốc Khánh, tôi không cần biết anh đang bận việc gì, nhưng tôi nói cho anh biết, hiện tại Bí thư Thạch đã lên huyện họp, giao cho tôi toàn quyền quyết định mọi công việc trong thị trấn. Nếu như anh kháng cự mệnh lệnh của tôi, thì chính thức bây giờ tôi sẽ cách chức trưởng đồn công an của anh, vĩnh viễn không cho quay lại nữa. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Hàn Quốc Khánh chỉ thản nhiên cười, đồng thời cũng lạnh lùng nói: Thật ngại quá, chủ tịch thị trấn Liêu à, việc bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự anh không thể tự mình quyết định được, việc này cần đảng ủy tiến hành thảo luận. Hơn nữa tôi hiện tại chính là đang đi thực hiện nhiệm vụ Bí thư Thạch giao cho nên tôi tạm thời không thể chấp hành chỉ thị của anh, thật xin lỗi. Nói xong, Hàn Quốc Khánh lập tức cúp điện thoại. Lần này Liêu Kinh Vũ thực sự tức giận đôi, tuy rằng không biết Hàn Quốc Khánh rốt cuộc đang làm gì, nhưng vào lúc này không ngờ một chút cũng không suy nghĩ cho dân chúng. Liêu Kinh Vũ quyết định sau đợt này nhất định sẽ bãi miễn Hàn Quốc Khánh để răn đe, tạo uy tín cho mình ở thị trấn Quan Sơn. Tuy nhiên hiện tại, Liêu Kinh Vũ tạm thời không quan tâm đến gì nữa, hắn vội vàng bấm số của phó đồn công an Cổ Tân Vũ. Sếp Cổ, tôi là Liêu Kinh Vũ, vừa rồi tôi có gọi điện thoại cho Hàn Quốc Khánh nhưng anh ta từ chối chấp hành mệnh lệnh của tôi, hiện tại đã bị tôi bãi miễn tại chỗ rồi. Hiện giờ anh tạm thời đảm nhiệm chức trưởng đồn công an thị trấn. Trong vòng 1 giờ đồng hồ, anh lập tức đưa tới đập Quan Sơn, đoạn qua thôn Mã Lan cho tôi 5 kg thuốc nổ, có vấn đề gì không? Không thành vấn đề, tôi lập tức hành động. Cổ Tân Vũ được chỉ thị của Liêu Kinh Vũ thì lập tức không chút do dự đồng ý. Giờ phút này, Cổ Tân Vũ đang trực ở đồn công an thị trấn, mặc dù gã chỉ là phó đồn công an, nhưng mỗi khi có lũ về thì gã đều chủ động yêu cầu được ở lại trực đêm, chuẩn bị ứng phó với tình hình khẩn cấp. Cùng trực ban với gã còn có hai người nữa, cả ba đều xuất thân từ gia đình nông dân nghèo khó, đều biết rất rõ về tình hình bão lũ. Tuy đảng Cổ Tân Vũ không biết Liêu Kinh Vũ cần đến thuốc nổ để làm gì, nhưng chỉ bằng việc Liêu Kinh Vũ dưới bút này vẫn đang cố thủ ở đập nước Quan Sơn, trí tuệ và khí phách này cũng đủ khiến gã hết sức khâm phục. Cho nên gã không nói hai lời, trực tiếp tìm trưởng ban chỉ huy quân sự Doãn Xuân Hoa để lấy 5 kg thuốc nổ, sau đó lập tức cùng với Vương Triều tự mình lái xe cảnh sát đội mưa đến đập nước Quan Sơn, đưa thuốc nổ vào trong tay Liêu Kinh Vũ. Gã nói: Chủ tịch Liêu, số thuốc nổ này là tôi trực tiếp lấy từ ban chỉ huy quân sự, có thể điều khiển kíp nổ, khoảng cách là trên dưới 200 m, hy vọng có thể giúp ích được cho ngài. Liêu Kinh Vũ nhìn thấy Cổ Tân Vũ trên trán mồ hôi không ngừng nhỏ giọt, miệng thở hồng hộc, nhưng tay cầm gói thuốc nổ vẫn hết sức vững vàng, trong lòng càng thêm hài lòng đối với vị phó đồn công an này. Trong khi có những cán bộ đang tìm đường rút lui cho mình và người nhà, thì vị phó đồn công an bình thường này trong thời gian 40 phút ngắn ngủi đã đưa được thuốc nổ đến tay mình, người như vậy thực sự là một đồng chí tốt. Liêu Kình Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu, cười nói: Thế nào, ở lại đây cùng với tôi đợi thời cơ để cho nổ đập nước, có dám không? Cổ Tân Vũ không chút do dự gật gật đầu. Chủ tịch Liêu dám thì tôi có gì mà không dám, không có vấn đề gì. Sau đó Liêu Kình Vũ gọi điện thoại cho phó bí thư Tân Duệ Tiệp, bảo cô cố gắng đẩy nhanh tiến độ, dân chúng sơ tán khỏi thị trấn đang hướng đến Thiên Vương Lĩnh. Tân Duệ Tiệp không chút do dự gật đầu, bởi vì lúc này cô đang làm chính là việc đó. Giờ phút này, đâu đâu trong thị trấn Quan Sơn cũng là tiếng loa báo tin đập nước cảnh lâm chuẩn bị mở cửa xả, yêu cầu mọi người nhanh chóng rời đi. Trên các con đường liên thôn, từng đoàn người lũ lượt kéo về hướng Thiên Vương Lĩnh. Lại hơn một giờ đồng hồ trôi qua, thời gian hai tiếng đã hết. Lúc này Liêu Kinh Vũ nhận được điện thoại của Tân Dự Tiệp và các trưởng thôn báo tin các thôn dân đã sơ tán hết khỏi địa phương. Lúc này toàn bộ nước sông Quan Sơn chảy quần quần như ngựa phi, đợt này nối tiếp đợt kia, nước sông đã bắt đầu tràn qua mặt đập, tình hình trở nên nguy cấp. Liêu Kinh Vũ biết rằng bây giờ chỉ mới bắt đầu mà thôi, chỉ sợ không được bao lâu thì nước sông sẽ ngập quá mặt đập. Nếu muốn giảm bớt tổn thất, chỉ có thể phá hủy một phần con đập, tạo thành dòng chảy cho nước sông, tránh cho toàn bộ con đập bị vỡ tung thì hồng thủy sẽ mất hướng, không thể khống chế được. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ lập tức tìm một đoạn đê thích hợp để đặt bao thuốc nổ. Sau khi bố trí cho mọi người một chỗ ẩn nấp an toàn, Liêu Kinh Vũ rút lui về sau khoảng 200 m, lên xe hơi nhẹ nhàng ấn nút điều khiển. Lập tức một tiếng nổ mạnh vang lên, con đập bị phá một lỗ hổng lớn, thác lũ rốt cuộc đã tìm được chỗ phát tiết, điên cuồng tiến vào, gào thét hướng về phía đồng ruộng xanh mướt. Trong nháy mắt, nước lũ đã bao phủ toàn bộ khu vực. Mà thời khắc này, Hồng Tam Kim cũng nhanh chóng phóng ô tô ra khỏi chỗ đó, cuối cùng tìm được một chỗ an toàn liền cho xe dừng lại. Cổ Tân Vũ phụ trách canh gác, Liêu Kình Vũ mệt mỏi suốt 2 ngày 2 đêm rốt cuộc cũng đã có thể an tâm nằm trong xe ngáy o o. Hiện tại đã là kết quả tốt nhất hắn có thể làm rồi, hắn không thẹn với lương tâm. Nhưng mà người đang mỏi mệt nằm ngáy o o kia không bao giờ có thể ngờ được, giờ phút này trong huyện thành một âm mưu nhắm vào hắn đang được lập ra. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Đúng là muốn làm quan lên một chức vụ nào đó, không theo phe này thì không phải theo phe khác, hoặc là cứ ngu ngu ngơ ngơ chả làm việc gì gọi là vô hại thì mới sống được, không thì đúng là chết lúc nào không hay. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.